Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 432, Mộc Long Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần trí của hắn cảm ứng được một gã kết đan ba tầng tu tiên giả nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới, tốc độ cực nhanh. Một tiếng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo thanh sắc trường hồng xuyên thủng ưng chùy ngư yêu thân thể. Ưng chùy ngư yêu từ trên cao rớt xuống, rơi vào trong biển, nó cũng chưa chết đi, bên ngoài thân bốc lên một trận lam quang, về sau nhanh chóng tiềm nhập trong biển, tiêu thất vô tung vô ảnh. Lúc này, Diệp Lãng sáu người còn không có chạy xa, cảm nhận được Vương Trường Sinh tản ra khí tức cường đại, bọn hắn sáu người sắc mặt đại biến, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, Vương Trường Sinh lại là một gã kết đan tu sĩ, chả đi theo đám bọn hắn ở một năm. Một đạo thanh sắc trường hồng xuất hiện ở chân trời, năm cây hô hấp không đến, thanh sắc trường hồng tựu ngừng lại, rõ ràng là một gã cao cao gầy teo nam tử trung niên. Nam tử trung niên đối mặt nho nhã, người mặc áo nho màu xanh, trên quần áo có một cái thanh sắc lầu các đồ án. Váy xanh thiếu nữ nhìn thấy nam tử trung niên, mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng hướng phía nam tử trung niên bay đi. Nàng xông nam tử trung niên ngọt ngọt cười, nói ra. Cha, người nếu như đến chậm một bước nữa, nữ nhi chỉ thấy không đến ngươi. Nam tử trung niên chừng nàng một chút, không chút khách khí nói ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải vị đạo hữu này xuất thủ cứu giúp ngươi đã sớm mất mạng, còn không mau hướng vị đạo hữu này nói lời cảm tạ. Trên thực tế, coi như Vương Trường Sinh không phải kết đan tu sĩ, có Vương Trường Sinh đám người ngăn cản ưng chùy ngư yêu, nàng có đầy đủ thời gian chạy trốn, bất quá cứ như vậy, nàng ngang ngửa mạo phạm Vương Trường Sinh. Váy xanh nữ tử vội vàng xông Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Vãn bối Trần Duyệt đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cứu mạng chưa nói tới, mặc dù tại hạ không xuất thủ, lệnh thiên kim cũng sẽ không có sự. Vương Trường Sinh ngữ khí bình thản, nam tử trung niên ngượng ngùng nhất tiếu, con ngươi đảo một vòng, cười nói ra. Tại hạ Mộc Long các chủ Trần Nhất Long, bất kể nói thế nào, đạo hữu đối tiểu nữ đều có ân cứu mạng, chúng ta Mộc Long các tổng đàn liền tại phụ cận, đạo hữu nếu là không ngại lời nói, đến chúng ta Mộc Long các uống một chén trà thủy. Mộc Long Các, Diệp Lãng đề cập qua Mộc Long Các. Mộc Long Các là một cái tiểu môn phái, từ một đôi kết đan kỳ vợ chồng thành lập. Trần Nhất Long bất quá là kết đan ba tầng, nghĩ đến Trần Nhất Long đạo lữ tu vi sẽ không cao đi nơi nào. Vương Trường Sinh một phen tư lượng đáp ứng. Quảng cáo, hắn cùng Diệp Lãng tại san hô hải vực truyền một năm, nên học được đồ vật cũng học được không sai biệt lắm, trời xui đất khiến cứu Trần Nhất Long nữ nhi, xem như kết thiện duyên. Mộc Long Các vi nói là tiểu môn phái, kia là tương đối Nam Hải cái khác tu tiên môn phái mà nói, hai tên kết đan tu sĩ cũng không yếu. Hắn nhìn về phía Diệp Lãng đám người, nói ra, Diệp tiểu hữu, giáo hội các ngươi lão phu không ít thứ, ngày sau hữu duyên gặp lại. Vương Trường Sinh kết đan về sau, đối những người ngoài kia, không thể tự xưng ta, bản tọa giống như quá cuồng vọng, lão phu xưng hô thế này khá đại chúng. Không dám, có thể cùng Vương tiền bối cùng một chỗ săn giết yêu thú, đây là phúc phần của chúng ta. Chấm, tốt các ngươi đi thôi. Diệp Lãng sáu người khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng phía nơi xa bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lãng sáu người sau khi đi, Vương Trường Sinh vợ chồng đi theo Trần Nhất Long cha con hướng nơi xa bay đi. Sau ba ngày, bọn hắn đứng tại nhất tọa ngoại hình cực giống một con cua hòn đảo trên không. Ở trên đảo một mảnh xanh tươi tốt cảnh tượng, có thể nhìn thấy không ít kiến trúc, còn có thể nhìn thấy không ít bóng người đi lại. Vương Trường Sinh thần thức nhanh chóng lướt qua cả hòn đảo nhỏ, bất quá hắn thần thức tới gần nhất tọa cao mười mấy trượng thanh sắc cung điện lúc bị cản lại. Vương đạo hữu, mời cùng Trần mỗ tới. Trần Nhất Long làm một cái thủ hiệu mời, hướng phía dưới hạ xuống, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc mắt nhìn lẫn nhau nhẹ gật đầu, đi theo hạ xuống tới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đáp xuống nhất tọa độc đáo đình viện bên trong. Trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao thanh sắc lầu các, bên cạnh trồng một chút linh trúc, còn có một cái ao nước nhỏ. Vương đạo hữu, ngươi cứu được tiểu nữ, ngay tại ở trên đảo ở lại mấy ngày, để cho Trần mỗ một tận tình địa chủ hữu nghị, chỗ này trụ sở như thế nào? Ngươi nếu là không hài lòng, ta có thể cho ngươi đổi một chỗ trụ sở. Trần Nhất Long nhiệt tình nói, nơi này rất tốt, tựu nơi này đi. Duyệt Nhi, nhường người làm một chút ăn uống tới, ta cùng Vương đạo hữu uống hai chén. Trần Nhất Long xông Trần Duyệt phân phó nói. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói ra, Trần đạo hữu, không cần, Vương mỗ đối mỹ thực món ngon không hứng thú. Vương tiền bối, chúng ta Mộc Long Các hắc hoa trà rất có danh khí, ngài thật vất vả đến một chuyến chúng ta Mộc Long Các không nếm thưởng thức thật là đáng tiếc. Trần Duyệt ngòn ngọt cười, nhiệt tình nói, vậy liền phiền phức Trần tiểu hữu, pha một bình hắc hoa trà. Trần Duyệt lên tiếng, lui xuống. Trần Nhất Long cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm lên, hắn nói bóng nói gió Vương Trường Sinh lai lịch, Vương Trường Sinh cũng không trả lời, qua loa đi qua. Cũng không lâu lắm, Trần Duyệt bưng một bộ tinh mỹ đồ uống trà đi đến. Trần Nhất Long cầm lấy ấm trà, cấp Vương Trường Sinh rót một chén linh trà. Vương đạo hữu, nếm thử chúng ta Mộc Long các đặc sản linh trà hắc hoa trà. Uông Như Yên vượt lên trước một bước, nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói ra. Trà ngon, thiếp thân có phần khát nước, Trần tiền bối sẽ không trách tội đi. Ha ha, Vương phu nhân nói đùa, một chén nước trà mà thôi. Trần Nhất Long hào sảng cười cười, cũng không để ý, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Trần đạo hữu, nghe nói ngươi cùng Tôn phu nhân đều là kết đan tu sĩ, như thế nào không gặp Tôn phu nhân quảng cáo? Trần Nhất Long trên mặt không có lộ ra mày may dị sắc, ngược lại là một bên Trần Duyệt trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, một màn này, bị Uông Như Yên nhìn ở trong mắt. Vợ ta đang lúc bế quan tu luyện, không được ra gặp nhau, còn Vương đạo hữu không cần để ý, Vương Trường Sinh cười nhẹ, nói ra. Trần đạo hữu, tại hạ muốn tìm thiên địa linh thủy luyện khí, ngươi thân là Mộc Long các các chủ, nhưng biết thiên địa linh thủy hạ lạc. Trần Nhất Long tốt xấu là kết đan tu sĩ, hắn nhận biết kết đan tu sĩ khẳng định không ít, có thể có người có được thiên địa linh thủy. Thiên địa linh thủy, chưa nghe nói qua, Trần Nhất Long lắc đầu, hắn giọng nói vừa chuyển tiếp lấy nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Vương đạo hữu đều mở miệng, Trần mỗ có thể phái người hỏi thăm một chút, chúng ta Mộc Long các tuy là tiểu môn phái, nghe ngóng tin tức vẫn là không có vấn đề. Vậy liền phiền phức Trần đạo hữu, đa tạ. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn, nói chuyện phiếm trong chốc lát Trần Nhất Long liền mang theo Trần Duyệt ly khai. Phu quân, Trần Nhất Long phu nhân tựa như là xảy ra chuyện, ngươi nâng lên hắn phu nhân thời điểm, nữ nhi của hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Uông Như Yên thấp giọng nói, cái này cùng chúng ta không có quan hệ, dạng này cũng tốt, ở trên đảo chỉ có một vị kết đan tu sĩ, chúng ta cũng có thể yên tâm một chút. Vương Trường Sinh chỉ là kết đan nhất tầng, quỳ thủy chân kinh, người tu luyện pháp lực bản thân tựu tương đối tinh thuần, một đối một hắn cũng không bố Trần Nhất Long. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh tại Mộc Long các ở lại. Trần Nhất Long thường thường tựu tìm đến Vương Trường Sinh thưởng thức trà nói chuyện phiếm, giao lưu tu luyện tâm đắc. Cách chương.